Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 554, Lý Thừa Càn vào cung. Xe ngựa đi tiếp còn chưa tới một nửa, nhóm đầu tiên xuất thủ nhân đã tới rồi. Vài tên người quần áo đen, cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể, làm Lý Thừa Càn xe ngựa mới vừa qua một cái cua quẹo thời điểm. Bọn họ đột nhiên từ một bên trong bóng tối vọt ra. Phạm Vô Cứu đám người không có xuất thủ. Động thủ là một bên Bạch Ngọc Lâu cao thủ. Song phương trong nháy mắt liền giao tay chung một chỗ. Song phương cũng không có lên tiếng. Ánh đao lóe lên, xe ngựa đi qua, chỉ để lại mấy cổ thi thể. Bên trong xe ngựa, ánh mắt của Tạ Tất An phá lệ sáng ngời. Lỗ tai nhẹ nhàng động hai cái, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Trên xe ngựa Phạm Vô Cứu cũng mở mắt ra, nhìn sang, một giây kế tiếp, một mũi tên phá không đánh tới. Nhìn phương hướng, là muốn bắn chết người phu xe. Phạm Vô Cứu một trường bổ tới, mãnh liệt nội lực dâng trào mãnh liệt, gắng gượng đem cái viên này mũi tên ở giữa không trung đánh nát. Đều vô dụng trước nhất giây thời gian, Ngô Sư cũng ở phía xa bắn ra một mũi tên. Người kia còn chưa kịp trốn, liền bị một mũi tên này bắn thủng cổ họng, vô lực té xuống đất. Viên Hồng đã đi trước một bước, trước cửa Hoàng Cung mới là tối hôm nay hung hiểm nhất địa phương. Hắn trước hết đi qua, ẩn núp hảo chính mình. Bên trong xe ngựa, Lý Thừa Càn nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Thở dài một tiếng nói, xem ra là tin tức đã truyền ra ngoài, Tạ Tất An nhẹ nhàng gật đầu. Lại không có lên tiếng, Lý Thừa Càn tiếp tục nói, nhất định An, ngươi nói những người này là ngoại quốc thích khách, hay là ta đại đường thích khách đây? Lý Thừa Càn nói lời này thời điểm, ánh mắt vậy kêu là một cái lạnh giá. Nếu như là ngoại quốc thích khách, kia có thể nói tới thông. Lý Thế Dân ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thừa Càn là thái tử, nếu như tiêu diệt này hai người, thiên hạ khẳng định đại loạn, như vậy bọn họ mới có cơ hội làm chủ Trung Nguyên. Nhưng nếu như là đại đường thích khách, kia Lý Thừa Càn liền có chút ý kiến. Tạ Tất An nghe xong cười một tiếng nói, điện hạ không cần bận tâm những chuyện này, sáng sớm ngày mai trời vừa sáng. Bất kể là ai xuất thủ, bọn họ cũng sẽ biến thành người chết. Cùng với đem tâm tư thả ở trên người bọn họ, không bằng suy nghĩ một chút một hồi vào cung sau đó. Lý Thừa Càn nghe xong cũng là cười một tiếng. Nói cũng đúng, đem tâm tư đặt ở trên thân người chết có ích lợi gì? Bên ngoài xe ngựa chém giết còn đang tiến hành, dọc theo đường đi toàn bộ trong bóng ma. Gần như đều lưu lại từng cổ thi thể. Có thích khách, cũng có Bạch Ngọc Lâu. Chờ con đường đi 1/3 sau, xe ngựa gặp thứ nhất chướng ngại. Trên đường chính bị người thả cự mã trang cọc. Đừng dừng, trên xe ngựa Phạm Vô Cứu chỉ nói như vậy hai chữ. Chân vừa bước nhà xe, nhân liền bay ra ngoài. Hướng về phía cự mã thung chính là một chưởng. Nội lực dâng trào. Lập tức sẽ tiếp xúc được cự mã thung thời điểm, bỗng nhiên ở phía sau lao ra một tên người quần áo đen. Đồng dạng là một trường hướng về phía Phạm Vô Cứu gọi lại. Hai người nội lực, cứ như vậy ở giữa không trung lẫn nhau triệt tiêu. Con mắt của Phạm Vô Cứu híp một cái, nhưng là sau lưng xe ngựa đã vọt tới. Hắn phải mở ra một con đường. Trong phút chốc, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngô Sư, âm thanh đến, mũi tên đến, tên quần áo đen kia vừa mới thu quyền. Một cái thiết tiễn đã bay tới, mục tiêu đúng là hắn cổ họng. Người quần áo đen hơi biến sắc mặt, thân thể một cái thiết mã dưới cầu ngồi xổm, lại tránh được một kích chí mạng này. Bên tai lại truyền tới một tiếng nổ vang. Đó là mộc đầu tiếng vỡ vụn âm, cự mã thung bị hủy. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Phạm Vô Cứu còn giữ một gia quyền tư thế, mà trước mặt Cự Mã Thung đã sớm thất linh bát lạc rồi. Phu xe đã chạy xe ngựa, xuyên qua, người quần áo đen xoay người giống như xe ngựa đuổi theo. Phạm Vô Cứu trong mắt hàn quang chợt lóe nói, tìm chết, thân hình gia tốc liền hướng người quần áo đen vọt tới. Tựa như một viên tiểu mí sai, người quần áo đen giận dữ, hắn tối hôm nay là mang theo mệnh lệnh đến, làm sao có thể bị người này ngăn trở. Xoay tay phải lại, một cái ám tiễn liền bị hắn quăng ra ngoài. Phạm Vô Cứu quanh thân nội lực bá đạo, căn bản sẽ không đem này ám khí coi ra gì, bằng vào một trận nội lực cứng rắn chống lại, trong phút chốc liền đi tới gần, bá đạo 10 phần một quyền, hướng về phía đối phương mặt liền đấm tới. Người quần áo đen giơ lên hai cánh tay vừa đỡ, chỉ nghe thấy xương cốt phát ra một trận tiếng tí tách. Đau nhức truyền tới, người đã bay rớt ra ngoài, giữa không trung. Hắn nhìn về phía xe ngựa, lại thấy xe ngựa đã mất tung ảnh. Sau đó, một vệt bóng đen che ở hắn tầm mắt. Đó là Phạm Vô Cứu. Chết đi, kèm theo những lời này, còn có một ký trùng thiên quyền. Bên trong xe ngựa, nghe được âm thanh Lý Thừa Càn có chút lo lắng nói. Vô Cứu không có sao chứ, nghe vậy Tạ Tất An cười nói. Điện hạ yên tâm. Hầu ra cho hắn bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Tầm thường tiểu tông sư. Bây giờ hai, ba người cũng là không phải đối thủ của hắn. Ồ, là cái gì pháp bảo? Lợi hại như vậy. Lý Thừa Càn đây là thật có chút tò mò. Chỉ thấy Tạ Tất An cười nói. Nguyễn Vị Giáp. Một mặt khác, Phạm Vô Cứu hung hăng một quyền chùy ở người quần áo đen kia sau não. Nhưng vào lúc này, nghiêng trong đất bỗng nhiên lại nhảy ra một người, hung hăng một trường vỗ ở Phạm Vô Cứu sau lưng. Hắn trên mặt vui mừng, đã tưởng tượng đến Phạm Vô Cứu bị hắn một trường đánh rách nội tạng cảnh tượng. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn lại kêu lên thảm thiết, đem lấy tay về thời điểm, chỉ thấy phía trên rậm rạp chằng chịt đều là huyết điểm. Phạm Vô Cứu căn bản liền không để ý hắn. Một quyền đánh vào người quần áo đen trên ót, không đợi người kia rơi xuống đất, hai tay hướng lên ôm một cái, bắt đối phương cổ họng, hung hăng hướng mình đầu gối đánh tới. Một tiếng vang trầm thấp đi qua, người quần áo đen mềm mại ngã trên mặt đất, Phạm Vô Cứu đi lên một cước, liền đạp vỡ cổ họng của hắn. Lúc này, hắn mới quay đầu nhìn về phía mới vừa rồi đánh lén cái kia nhân. Kia người đã chạy ra ngoài một khoảng cách. Phạm Vô Cứu tàn nhẫn cười một tiếng. Chạy, ta Nguyễn Vị Giáp phía trên nhưng là bôi kịch độc. Thiên hạ này ngoại trừ Hầu gia cùng ta, không có bất kỳ người nào có giải dược. Người chạy càng nhanh, sẽ chết càng nhanh. Quả nhiên, người kia chạy ra ngoài không tới 30 mét khoảng cách. Té xuống đất, miệng ói máu đen. Phạm Vô Cứu nhìn chung quanh, hướng xe ngựa phương hướng đuổi theo. Xe ngựa sắp tới đem đến cửa hoàng cung thời điểm, một lần nữa ngừng lại. Tạ Tất An chau mày, nhìn Lý Thừa Càn nhẹ giọng nói. Điện hạ, xin ngài trong xe ngựa sau này, không nên ra ngoài. Bản cung rõ ràng, Lý Thừa Càn nhẹ nhàng gật đầu. Biểu tình đến lúc đó không nhìn ra khẩn trương. Tạ Tất An vẩy một cái màn xe, liền khách khí mặt rậm rạp chằng chịt đầy người. Gần như toàn bộ có thể đứng nhân địa phương. Bây giờ rậm rạp chằng chịt cũng đứng đến một nhóm người quần áo đen. Trong tay bọn họ nắm vũ khí, chính tử nhìn chòng chọc trước mặt xe ngựa. Tạ Tất An thở dài một tiếng nói, ta khuyên các ngươi một câu, bây giờ thu tay lại còn kịp. Trước mặt rất nhiều người quần áo đen, lại không có người nào bởi vì hắn những lời này mà chuyển bước. Hay lại là như cũ gắt gao nhìn lên trước mặt xe ngựa. Tạ Tất An thông qua vẻ mặt là có thể nhìn ra. Những người này cũng hẳn là huấn luyện ra tử sĩ mới được. Thấy vậy hắn khẽ gật đầu một cái, vỗ tay một cái, Nhất thời xe ngựa sau chạy đến mấy người. Bọn họ người mặc đồ rằn di, đầu đội dụng cụ nhìn ban đêm, bên hông khoác thương, tổng cộng cũng chỉ có 10 người. Bọn họ chính là Tô Bạch ở ám vệ trung tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, bồi dưỡng ra bộ đội đặc chủng. Ca, hoen, cái gì? Ngươi hỏi súng gì? Ha ha ha a, AK-47. Tạ Tất An chỉ trước mặt người quần áo đen nói. Hộ tống thái tử vào cung, giết sạch bọn họ. Sau lưng 10 người không có trả lời, mà là trực tiếp đứng thành một hàng, để ngang xe ngựa phía trước, giết cho ta xuống bọn họ, giết chết Lý Thừa Càn. Lúc này, người quần áo đen phía sau một tiếng hơi thanh âm già nua vang lên. Mệnh lệnh vừa ra khỏi miệng, trước người người quần áo đen nhất thời giống như nghĩ chiều như thế. Hạo hạo đáng đáng hướng xe ngựa vọt tới, tiếng bước chân kia kịch liệt đến cách mấy con phố cũng có thể nghe. Khai hỏa, Tạ Tất An giận dữ hét. Một giây kế tiếp, vô số đạn theo họng súng phun mà ra. Kia màu da cam ánh lửa, phảng phất là tử thần triệu hoán. Một đóa đóa máu bắn tung ở hàng trước nhất người quần áo đen trên người nở rộ. Bọn họ phảng phất như là mùa thu tiểu mạch như thế bị thu gặt. Lý Thừa Càn nghe phía bên ngoài thanh âm, có chút hiếu kỳ, lại nhớ trước Tạ Tất An dặn dò, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ nghe thấy trước mặt xe ngựa, phảng phất pháo trúc như thế thanh âm, rậm rạp chằng chịt, giống như mưa tuyến. Tạ Tất An mặt lộ nụ cười dữ tợn, thưởng thức nhìn che mặt tiền nhân ở giữa ngục. Người quần áo đen từng hàng ngã xuống, mà trước người 10 người này đạn phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh một dạng đánh không có trực tiếp đổi. Băng đạn, trước sau bất quá 2 giây thời gian, những người áo đen kia căn bản liền hướng không tới. Lúc này, bọn họ người sau lưng rốt cuộc không nhịn được. Hai gã tiểu tông sư cảnh giới cao thủ ở một bên đánh lén tới. Bọn họ ẩn núp rất tốt, nhưng là đáng tiếc, sớm có nhân chú ý tới bọn họ. Một giây kế tiếp, một đầu người bị trực tiếp đánh bể. Viên Hồng xuất thủ, một người khác sửng sốt một chút công phu. Một cái đoạn mâu đã đâm xuyên qua trái tim của hắn. Mà Tạ Tất An còn duy trì ném tư thế. Tạ Tất An cười lạnh, giống như dạ kiêu, chói tai lại khó nghe. Chưa đủ 2 phút thời gian, trên mặt đất đã bày khắp người quần áo đen thi thể. Một cái có thể đứng lên tới cũng không có. Lúc này, một loạt tiếng bước chân càng ngày càng dày đặc, nghe thanh âm đều nhịp. Tạ Tất An cau mày nhìn, khi nhìn thấy là Tả Vũ Vệ thời điểm, mới nhẹ nhàng thanh tĩnh lại, đi tới bên trong xe ngựa nói. Điện hạ, Tả Vũ Vệ người đến. Lý Thừa Càn nhàn nhạt ừ một tiếng, đi xuống xe ngựa. Phương xa vài tên tướng lĩnh nhìn thấy là Lý Thừa Càn, bận rộn lo lắng đi lên làm lễ ra mắt. Nhìn trên mặt đất kia thi thể đầy đất, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Những người này là chết như thế nào? Mới vừa rồi tiếng vang đó vậy là cái gì vũ khí? Vài tên tiểu tướng nhìn về phía trước xe ngựa 10 người. 10 người này phảng phất như là người máy như thế, không nhúc nhích, nhưng đen nhánh họng súng lại hướng ra phía ngoài tản ra hơi nóng. Trên mặt đất vỏ đạn không, chứng minh mới vừa rồi hiển nhiên là xảy ra chuyện gì. Trong chừng hoàng cung, người ngoại lai viên bất kể là ai, toàn bộ ngăn lại, không cho vào cung. Phải, trước người tướng lĩnh đáp đáp một tiếng, hắn là thái tử nhân. Lúc này, sau lưng Phạm Vô Cứu cũng đuổi theo, nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất những thi thể này. Chỉ là với thái tử ôm hạ quyền, Lý Thừa Càn nhẹ nhàng gật đầu, theo rồi nói ra, các ngươi theo ta vào cung. Phải, phải. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đồng loạt đáp đáp một tiếng. Lý Thừa Càn lúc này mới chú ý tới trước mặt 10 người. Nhìn của bọn hắn ăn mặc không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. Con mắt của các ngươi phía trên mang theo đồ chơi gì? Tạ Tất An cười nói. đây là Hầu gia nghiên cứu ra được. Kêu dụng cụ nhìn ban đêm, ở buổi tối nhìn đồ vật hãy cùng ban ngày như thế rõ ràng. Tiếc nuối là, đây là vật tiêu hao, không bao lâu liền không thể dùng, Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Mặc dù hắn cũng nghe không hiểu, nhưng là dáng vẻ rất lợi hại. Thực ra Tạ Tất An nói sai rồi, này cũng là không phải vật tiêu hao, chẳng qua chỉ là yêu cầu pin mà thôi, pin mới là vật tiêu hao. Tả Vũ Vệ đã bắt đầu dọn dẹp trên đất thi thể. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu, một trước một sau, gắt gao bảo vệ Lý Thừa Càn, Viên Hồng cùng Ngô Sư hai người, mượn hắc ám giống vậy đang hoán đổi chính mình vị trí. Kiểm tra bốn phía hay không còn có địch nhân. Đi, Lý Thừa Càn kêu một tiếng, phóng người lên xe ngựa. Lần này, Vô Dụng phu xe đuổi mã, mà là Tạ Tất An tự mình đuổi mã. Phạm Vô Cứu lần nữa trở lại xe ngựa đỉnh, bên người 10 tên đại đường bộ đội đặc chủng cảnh giác hộ vệ ở bốn phía. Chậm chạp hướng Hoàng Cung lên đường, lại hướng ngoại một vòng, chính là Tả Vũ Vệ binh lính. Bọn họ vây một cái lớn hơn vòng, tới bảo vệ Lý Thừa Càn. Bọn họ tới gần Chu Tước Môn thời điểm, Chu Tước Môn liền đang chậm rãi mở ra. Trên cổng thành, thành phòng quân đã sớm chú ý tới bọn họ. Hơn nữa, trên cổng thành thị vệ cũng là Tô Bạch Nhân. Bọn họ nhận biết Tạ Tất An. Đoàn người hạo hạo đáng đáng tiến vào trong hoàng cung. Liền ở cửa thành sắp đóng thời điểm, Ngô Sư cùng Viên Hồng hai người cũng đi vào theo. Vừa vào hoàng cung, bầu không khí liền đã thả lỏng một chút. Xa còn lâu mới có được giống như ở bên ngoài khẩn trương như vậy. Trong cung khắp nơi đều là hốt hoảng cung nữ thái giám. Hộ vệ có thể tốt hơn một ít, nhưng là chỉ là một ít mà thôi. Lý Thừa Càn trong xe ngựa đi xuống. Hắn hiện tại không thể nghi ngờ giống như là một cây định hải thần châm. Quả nhiên, cung nữ thái giám nhìn thấy hắn sau rối rít tiến lên hành lễ. Bọn hộ vệ nhìn thấy Lý Thừa Càn sau, cũng không có trước khẩn trương như vậy. Lý Thừa Càn một đường long hành hổ bộ chạy tới Thái Cực Cung. Chỉ thấy trước mặt Thái Cực Cung đã có mấy cổ thi thể. Nhìn quần áo, cũng đều là thái y viện nhân. Lý Thừa Càn khẽ cau mày đi vào Thái Cực Điện, chỉ nghe thấy mẫu thân thật thấp tiếng khóc, cùng với Viên Thiên Cương tiếng tụng kinh. Khi hắn đi vào trong điện thời điểm, này hai loại thanh âm đồng thời đều an tĩnh lại. Nhìn hắn, Lý Thừa Càn đang nhìn Lý Thế Dân. Bây giờ Lý Thế Dân đã bị mang lên rồi trên giường nhỏ. Bây giờ Lý Thế Dân, nơi nào còn có trước ngang ngược, cả người cứng ngắc. Sắc mặt trắng xám, thậm chí thất khiếu còn có vết máu. Vô luận trước làm qua bao nhiêu lần chuẩn bị, làm Lý Thừa Càn nhìn thấy giờ khắc này thời điểm, vẫn cảm thấy đầu phảng phất bị sét đánh trúng một dạng, trong nháy mắt phảng phất mất đi ý thức. Thừa Càn, ngươi nhanh tới thăm ngươi một chút phụ hoàng đi. Giường nhỏ bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu khóc lóc nói. Lý Thừa Càn này mới phản ứng được, ba chân bốn cẳng tiến lên, quỳ xuống Lý Thế Dân giường nhỏ trước khóc lóc nói. Phụ hoàng, nhi thần tới trễ. Thừa Càn, chính là hắn, liền là hai bọn hắn hại chết người phụ hoàng. Chi tiền nhân đều là thật tốt, ăn hai người bọn họ đan dược sau. Liền, trưởng tôn hoàng hậu nói tới chỗ này, khóc không thành tiếng, nhưng sau đó cả giận nói. Chính là bọn hắn hai cái độc chết người phụ hoàng. Hoàng hậu lời ấy sai rồi. Bệ hạ đã vũ hóa thành tiên. Bây giờ lưu lại, chẳng qua chỉ là hắn phàm trần thể xác thôi. Nương nương tại sao nói là ta hai người hạ độc à? Viên Thiên Cương một bộ rất hủy khuất dáng vẻ. Nhất thời để cho trưởng tôn hoàng hậu giận dữ. Trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên đứng lên nói. Còn dám tranh cãi? Người đâu? Trưởng tôn hoàng hậu giận dữ, liền muốn kêu nhân đi vào miễn cưỡng quả rồi này hai gã lão đạo. Chậm, mẫu hậu, chuyện này không thể truyền ra ngoài.